Kia vầng mây lang thang, tìm bạn đời không dối gian, để cùng nhỏ to câu chuyện nắng với mưa trần gian. To all the ladies in this place to be, tell my fellas everybody get down with me. Moving, moving, shaking, shaking. Come on now, we change the place to see your beautiful faces. Come on, shake your money maker. It's summertime, so let's have a good time. I met a couple girls, they on my mind. They so fine, they shine like sunshine. Take you to a cruise, sipping on red wine. We can get away with it, we can get away. Just pack your bags up, you can leave Saturday. So if you're ready, don't even pack heavy. We can go shopping, eat lots of spaghetti. Trời nhẹ sân lên cao, hồn tôi dường như bóng chim. Vẫn tôi cánh mềm lặng lẽ kiếm chỗ nào bình yên. Và dòng sông xanh kia nằm yên như không muốn trôi. Với màu áo rêu vỗ về đánh giấc trường ngày. Just clap your hands to the beat now. Just clap your hands to the beat, come on. Just clap your hands to the beat now. Just clap your hands to the beat like that. Vì sao ngọn heo mây thở than qua muôn khóm cây. Chợt nghe hững hờ mùa hạ lướt lướt qua bàn tay. Kìa vầng mây lang thang, tìm bạn đời không dối gian, để cùng nhỏ to câu chuyện nắng với mưa trần gian. Throw your hands up side to side, throw your hands up side to side and keep it real high. Throw your hands up side to side, high enough for you to touch the sky, so keep them high. What? Ta dòng trời phiêu lãng cuối trời, đời bỏ theo phù du kiếp người, vượt qua bao nhiêu đắng cay vẫn cười. Vì đời còn mùa hạ tươi vui, bao lòng còn nhiều điều muốn nói. Scholar, Hakuna Matata, I see you, Manana. Spend a few dollars, beautiful waters. Convena, Tui Hug and Tina. Mercedes, Alexis, we driving Beamers. I'm a fly cat, get my clothes from dry cleaners. Done hot collabs with pop singers. And that's a show, everybody touch the flow. From Vietnam to 714. I met a girl, she's pretty as a rose. Looking all exotic with a model pose. Dinh dào ngon heo mây thở than qua muôn khóm cây. Chợt nghe hững hờ mùa hạ lướt lướt qua tầm tay. Kìa vầng mây lang thang, tìm bạn đời không dối gian, để cùng nhỏ to câu chuyện nắng với mưa trần gian. West Coast in the house tonight, East Coast in the house tonight, Dirty South in the house tonight, Up North in the house tonight. Ta dòng trời view lãng cuối trời, đời bỏ theo phù du kiếp người, vượt qua bao nhiêu đắng cay vẫn cười. Vì đời còn mùa hạ tươi vui, bao lòng còn nhiều điều muốn nói. And we out.